Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 816, chương 416. Đại Hoang Sơn có lớn như vậy sao? Thẩm Vân mấy người trở về đi tu luyện, Lâm Nam Nguyên Bổn cũng là chuẩn bị bế quan một lần, tăng lên tăng cao tu vi. Thế nhưng là về sau suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ bản thân có hay không bế quan, không có gì khác nhau quá nhiều đây. Linh lực, mình bây giờ một chút cũng không thiếu. Qua nghiên cứu về sau, hắn tiểu thế giới đã sớm có thể vô thanh vô tức hấp thu linh lực. Hơn nữa lệnh bài bên trong, những năm này tích góp lại linh lực cũng là phi thường số lượng cao. Chính là để cho hắn thỏa thích tiêu xài 3 ngày 3 đêm đều dùng không hết. Mà pháp tắc tu luyện, có tinh thần phân thân cùng đạo quả tồn tại, tựa hồ cũng không có hắn Lâm Nam sự tình gì. Tinh thần phân thân là một loại tùy thời có thể thu vào bên trong cơ thể phân thân. Bất quá dung hợp về sau, liền cần muốn một lần nữa ngưng tụ, là một lần duy nhất đồ vật. Bất quá phân thân bên trong ẩn chứa tất cả cảm ngộ, đều sẽ không giữ lại chút nào bị bản thể hấp thu. Mà lực lượng thần thức, trên cơ bản đều đang luyện khí thời điểm rèn luyện ra. Thực để Lâm Nam ngồi xuống hào hào tu luyện, tựa hồ thật đúng là chưa từng có đây. Nguyên lai ta là thiên tài, nghĩ đến mình bây giờ liền bế quan đều không cần, nằm liền có thể mạnh lên. Lâm Nam làm ra một kết luận như vậy, đã như vậy Lâm Nam liền có thể trực tiếp đem hành động của mình đưa vào danh sách quan trọng. Hắn đầu tiên phải làm là trước tiên đem toàn bộ Đại Hoang Sơn luyện chế thành một kiện pháp bảo. Nhưng là quá trình này cũng không đơn giản, dựa theo bình thường luyện khí phương pháp, nếu như hắn thực bắt đầu luyện chế, cái này Đại Hoang Sơn sợ là phải co lại rất nhiều. Mặc dù nơi này thổ, những năm này ở linh khí tẩm bổ phía dưới, sớm đã biến thành linh thổ, hơn nữa phẩm cấp còn không thấp, thế nhưng là áp xúc một lần, sợ là liền bây giờ một nửa cũng không có chứ. Cái kia tại sao có thể? Chí ít hiện tại cũng ở sử dụng cái này 9 tòa sơn phong, là tuyệt đối không thể đủ thu nhỏ, thậm chí ngay cả một ngọn cây cọng cỏ cũng không thể động, phải gìn giữ hắn đầu đuôi trạng thái. Nói cách khác, Đại Hoang Sơn xác thực muốn luyện chế thành một kiện pháp bảo. Nhưng là cái này luyện chế pháp bảo là nội tại mà ngoại diện vô tận môn, chính là sinh hoạt tại cái này pháp bảo bên trên cư dân. Như vậy vấn đề đến, muốn thế nào cam đoan Đại Hoang Sơn hoàn chỉnh tính, rời núi. Lâm Nam trong lòng cho ra cái kết luận này, nhiều làm mấy đầu sơn mạch, trực tiếp luyện đến Đại Hoang Sơn bên trong, dùng số lượng đem chất lượng trồng lên đi. Không được sao? Lâm Nam lại một lần nữa phát hiện, chính mình là một thiên tài, tiến lên trước một bước, Lâm Nam trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở Ngũ Linh Đại Lục phía trên. Nếu như nói, nơi nào sơn mạch tốt nhất làm, cái kia ngay tại lúc này Ngũ Linh Đại Lục, mặc dù đã nổi lên mặt nước nhiều năm, nhưng là nơi này đã sớm bị linh thú chiếm cứ, không có nhân loại ở lại, còn sót lại Bách Nham Đế Quốc cùng Phong Hương Đế Quốc, cũng đã đem đến phàm vực cùng linh vực ở lại, chọn lựa mấy đầu phẩm chất cũng không tệ sơn mạch. Lâm Nam trực tiếp triển khai thần thức, đem phía trên linh thú dọa chạy. Sau đó đem chọn đầu sơn mạch, đều nhận được thần uy trong không gian, những cái kia bị Lâm Nam đuổi đi linh thú đều ngu. Vốn đang cho rằng là một cái khủng bố tồn tại xuất hiện, muốn chiếm cứ này tòa đỉnh núi xưng vương xưng bá, không nghĩ tới người ta muốn, thực đúng là ngọn núi này a. Mắt thấy lan tràn trăm dặm một đầu sơn mạch ở trước mắt mình đột nhiên biến mất. Đó là cái gì cảm giác? Đó cũng đều là chúng ta cẩn trọng, tung xuống cần cù mồ hôi, vất vả cần cù gieo giống địa phương a. Cứ như vậy không thấy, ngày đó là cả Ngũ Linh Đại Lục bên trên rất nhiều linh thú ác mộng, nhất là những cái kia cường đại đại thừa kỳ linh thú. càng là nhìn tận mắt bản thân ở lại vẫn như cũ sơn mạch đột nhiên biến mất. Mà nguyên nhân, trừ bỏ cái kia uy áp kinh khủng bên ngoài, bọn họ liền cái gì cũng không biết. Ai, chỉ có thể nói ta thua. Có lẽ là ngươi sợ. Chúng ta nhớ lại không có nếp gấp, nhưng ngươi dùng rời đi nóng phía dưới chấm hết. Lẳng lặng nhìn xem cái kia trống rỗng hố to. Đây là bọn hắn đã từng ở lại dấu vết. Bất quá, thừa dịp lúc này, cải tạo thành một mảnh cự đại hồ nước tựa hồ cũng không tệ đây. Nghe nói những cái kia nhân loại phi thường yêu thích cảnh biển phòng. Hiện tại hố đào xong, lấp cái nước là đủ rồi. Nghĩ đến về sau còn có thể ăn hải sản. Đột nhiên cảm thấy sinh hoạt cũng không phải là bết bát như vậy. Lâm Nam ra tay cũng không có quá ác. Chính là dọn đi rồi 9 cái sơn mạch mà thôi. Thần uy không gian xác thực cường đại. Bên trong cơ hồ vô biên vô hạn. Quả thực giống như là cái thế giới này bên trong không gian một dạng. Bất quá không tốt một chút. Chính là không có cách nào mang theo thần uy không gian bên trong đồ vật phi thăng. Đây cũng là đương nhiên. Dù sao cũng là dùng phương thiên địa này lực lượng chế tạo ra không gian. Đương nhiên là không có cách nào đi lên. Về tới vô tẫn môn về sau, Lâm Nam đi tới dưới chân núi cự nham mỏ phía dưới. Cái kia qua vô tẫn môn chế tạo bên trong long mộ. Lúc trước liền là ở nơi này, thu được đạo thứ nhất long khí, cũng cho Lâm Nam chỉ rõ một đầu tông môn thăng cấp con đường. Mà qua Lâm Nam dò xét, nơi này cũng là toàn bộ đại hoang sơn trung tâm. Thật thích hợp dùng đến xem như pháp khí hạch tâm. Thần thức đảo qua toàn bộ đại hoang sơn, tự nhiên cũng bao gồm cái kia chôn ở trong đó long thi. Tuy nói người chết là lớn, thế nhưng là Lâm Nam hắn lần này động tác có chút lớn. Dù sao cũng là toàn bộ sơn mạch, chính là trong lòng đất, đều muốn một mực xâm nhập, ít nhất cũng phải tìm tới sinh linh cổ thụ rễ cây mới thôi. Cái kia rễ cây nhưng là đồ tốt, tiên giới sản phẩm, coi như ở trong này lớn lên, cái kia chất lượng cũng sẽ không kém đến đi đâu. Tuy nói quýt sinh nam thì làm quýt, sinh tại bắc thì làm chỉ, sinh linh cổ thụ cũng giống như vậy, coi như miễn cưỡng mọc ra, nhưng dù sao hoàn cảnh nhân tố khác biệt, thế nhưng là Lâm Nam cũng không chuẩn bị buông tha, thần thức triển khai. Một mực hướng phía dưới lan tràn ra ngoài, càng thâm nhập, bị trở lực lại càng lớn. Bất quá đối Lâm Nam bây giờ thần thức cường độ mà nói, chính là hướng xuống 3 vạn mét, cũng còn có thể tiếp nhận. Toàn lực triển khai thần thức Lâm Nam, chính là mình đều đang âm thầm kinh hãi. Cự nham mỏ xác thực cũng ở Lâm Nam dưới sự cố gắng, tăng lên tới LV9. Đã là đẳng cấp cao nhất, lệnh bài bên trong cũng không có bán cấp bậc cao hơn bản vẽ. Bất quá Lâm Nam thăng cấp cự nham mỏ thời điểm, hắn cũng chỉ là ở cái này vị trí trung tâm sử dụng bản vẽ mà thôi. Mà để Lâm Nam không có nghĩ tới là, cự nham mỏ, lúc nào đào sâu như vậy? Thần trí của hắn đã hướng xuống dò xét có 2 vạn mét. Lại phát hiện những cái này bộ phận. Trên cơ bản đều là uốn lượn quanh co thông đạo cùng quặng mỏ. Một mực hướng xuống xâm nhập, quả thực giống như là ải nhân tộc hang động đồng dạng. Không có bất kỳ trở ngại, Lâm Nam lần nữa đem thần thức hướng xuống xâm nhập, rốt cục đi sâu vào trong lòng đất, chẳng những vượt qua đại hoang sơn phía dưới long mạch địa phương, còn phát hiện chôn ở cấp độ càng sâu sinh linh cổ thụ rễ cây. Lâm Nam cảm thấy mình có chút xem thường đại hoang sơn A. Đông Tây dài 120 dặm, Nam Bắc rộng 80 dặm. Hiện tại nếu là từ lòng đất chôn lấy rễ cây địa phương xuống chút nữa một chút bắt đầu đào, tăng thêm đỉnh núi, độ cao nói ít cũng có 140 dặm, cũng chính là 7 vạn mét độ cao. Cái này không tu chân A. Lúc trước vừa mới ở trên đại hoang sơn thành lập tông môn thời điểm, giống như đầu sơn mạch này không có lớn như vậy a. Những năm qua này, chẳng lẽ còn trưởng thành hay sao?